Chương 668 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử để cho ngươi biết cái gì gọi là vương đạo. Long Phi cũng cười theo đứng lên, đạo, ngày vậy ta còn thật muốn đa tạ hắn, bất quá mà, đừng nói là người bị trọng thương, coi như ta bây giờ còn lại nửa sức lực như thế có thể hoàn thành tiếp theo khảo hạch. Nghiền ép một ít đi cửa sau người hay là không thành vấn đề. Quan giám khảo, ngươi sẽ không cũng phải tuyên bố phế trừ ta khảo hạch tư cách chứ. Long Phi nghiền ngẫm 10 phần cười lên, bàn hổ trên mặt mặt mày vui vẻ như cũ, đạo, ta không biết, ngươi như vậy xuất chúng, ta làm sao có thể phế trừ ngươi thì sao? Ta còn ngóng nhìn ngươi có thể thông qua khảo hạch đây. Long Phi đạo, ngươi không sợ ta đem khai thiên nhất tộc toàn bộ cho dẫm đạp. Bàn hổ mi tâm khẽ nhíu một cái, cười nói, cái này có gì thật là sợ. Bởi vì chỉ có khai thiên nhất tộc dẫm đạp người, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dẫm đạp khai thiên nhất tộc. Ồ, Long Phi đạo, ta thế nào nghe nói khai thiên nhất tộc năm đó bị Long tộc dẫm đạp thí cũng không dám thả một cái, sau đó lại bị Long gia cho dẫm đạp tránh vào núi sâu không dám ra tới. Chung quanh một mảnh xôn xao, tất cả đều giật mình nhìn Long Phi, hắn này là muốn chết tiết tấu a. Não tàn sao? Tiểu tử này cuồng vọng không có bờ bến a, nếu như ta là quan giám khảo lời nói, ta nhất định lập tức phế trừ hắn khảo hạch tư cách, nhìn hắn thế nào phách lối. Người nọ là không phải là người điên à. Tất cả đều bị Long Phi lời nói bị dọa cho phát sợ, khai thiên nhất tộc như mặt trời giữa trưa, ai có thể ngăn cản. Mới vừa trước đây không lâu càng là truyền ra bàn hổ trên người nắm giữ thông thiên tiên lực, có thể thay thế thông thiên tiên điện tùy cơ ứng biến. Cái gì gọi là tùy cơ ứng biến? Chính là ủng có sinh sát đại quyền. Đừng nói là một cái khảo hạch đệ tử, coi như là thần đế học viện trưởng lão nói chém chết là có thể chém chết, không cần cho bất kỳ lý do gì Long Phi lại còn phách lối như vậy. Hắn không muốn sống, nhưng mà Long Phi cùng bọn họ hiểu hoàn toàn bất đồng, hắn như vậy chỉ có thể cực kỳ bàn hổ lửa giận trong lòng, chỉ sẽ để cho hắn tiếp tục khảo hạch đi xuống, bởi vì bàn hổ nội tâm nhất định đang nghĩ, nhất định phải đem Long Phi giết chết, xác thực đây chính là bàn hổ nghĩ, kẻ phách lối. Thì nhìn ngươi có thể phách lối tới khi nào, đem ngươi đánh giết ở trên lôi đài, để cho khắp thiên hạ người tất cả xem một chút, đây chính là với bà nhà đối nghịch kết quả. Khai thiên nhất tộc muốn lập uy dựa hết vào bàn thịnh đồ ma giả danh xưng còn không được, còn cần đầu người Long gia đầu, bàn hổ cười nhạt nói, ngài đã từng Long tộc xác thực cường đại, Long gia cũng giống vậy huy hoàng, nhưng bây giờ thì sao? Trên cái thế giới này còn có Long tộc sao? Long vực ở nơi nào? Đống phân chó trong sao? Các ngươi Long gia thì thế nào? Nhà đại tiên khu vực có ngươi mấy cái người Long gia? Chỉ sợ sẽ là một mình ngươi đi. Bàn hổ đắc ý cười nói, kê tiểu tử, lúc trước chẳng qua là lịch sử, bây giờ mới là vương đạo, bây giờ khai thiên nhất tộc chính là vương đạo, biết chưa? Ngươi chắc chắn sẽ không minh bạch, bị thiếu chủ của chúng ta một chiêu đánh bại, nghiền ép giống như con chó như thế, loại người như ngươi yếu ép cảnh giới làm sao có thể minh bạch đây? Hung hăng giễu cợt Long Phi tràn ngập mùi thuốc súng, Long Phi cặp mắt mơ hồ trầm xuống, nhìn trầm trầm bàn hổ đạo, kê nói không tệ, bây giờ chính là vương đạo. Vậy thì mời ngươi vị này đại quan giám khảo tuyên bố trận thứ hai khảo hạch đi. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đến vương đạo. Long Phi không cách nào phản bác, hiện tại hắn muốn làm là được dùng hắn lực lượng hung hăng nghiền ép hết thảy. Vương đạo đúng không? Lão tử liền cho các ngươi biết cái gì gọi là đến vương đạo. Bàn hổ nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, thì yên tâm, ta sẽ vẫn nhìn. Ngay sau đó bàn hổ đi trở về nguyên lai vị trí, hỏi thăm thân bên trưởng lão, đạo. Cho cách trận đầu khảo hạch kết thúc còn có bao nhiêu thời gian? Khi tên gọi trưởng lão trả lời, kể còn có 10 phút, e đọc trái tim đen u ám truyện ở, trini.net e đến đây kết thúc. Không có thông qua khảo hạch người, toàn bộ coi như khảo hạch người thất bại. Bàn hổ trực tiếp liền nói, Long Phi không chờ được, hắn càng không chờ được, dám đối với hắn như vậy nói chuyện, dám nói hắn như vậy bàn thị nhất tộc, hắn hận không được lập tức liền đem Long Phi nghiền ép trên đất không bò dậy nổi. Khi tên gọi trưởng lão có chút rét một cái, đạo, thì hổ trưởng lão, như vậy thì, không đợi hắn nói xong, bàn hổ quát lên, kể ta nói chuyện ngươi không có nghe thấy sao? Cho ngươi tắt bí cảnh, trận đầu khảo hạch kết thúc. Phải. Không dám nhiều lời, bàn hổ là quan giám khảo, hắn lời nói chính là mệnh lệnh, huống chi, trên người hắn còn có một viên thông thiên tiên làm ai dám phản kháng. Phản kháng hắn thì đồng nghĩa với phản kháng thông thiên tiên điện. Không phải là hắn một cái tiểu trưởng lão có thể chọc được. Chợt kỳ ông, liên tục 10 đạo âm thanh âm vang lên, bí cảnh bên trong những thứ kia còn đang trùng kích thí sinh toàn bộ bị một cổ cường đại lực lượng đẩy ra đi, Từ cửa ra địa phương đẩy ra ngoài, bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì, khảo hạch không phải là còn không có kết thúc sao? Thời gian không phải là còn chưa tới sao? Chuyện gì xảy ra à? Không có ai cho ra giải thích, bàn hổ có chút nói ra một thân, đạo, về phía dưới tiến hành đợt thứ hai khảo hạch, lực lượng khảo hạch, thời gian là chuẩn. Ai có thể trong thời gian ngắn nhất chém chết bí cảnh trong không gian yêu thú, người đó liền đạt được vào vòng kế tư cách, thành tích căn cứ thời gian dài ngắn mà định ra. Thập đại không gian đồng thời tiến hành. Lần đầu tiên khảo hạch, 100.000 đệ tử có hơn 3 vạn tiến vào đợt thứ hai khảo hạch so với cũng là thời gian, không chỉ là thời gian, còn có sức mạnh, tu vi, tốc độ, quan trọng hơn một điểm là vận khí. Thập đại không gian bí cảnh, ngẫu nhiên cho gọi ra yêu thú, có thể là nhất cấp yêu thú, cũng có thể là ngũ cấp, lục cấp, thậm chí thất cấp bát cấp yêu thú, vận khí đồng dạng là sửa luyện đạo trên đường một cái rất mạnh nhân tố. Bàn mắt hổ ánh sáng nhìn chằm chằm Long Phi, lạnh lùng nói, "Kẻ tiểu tử, ta thì nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu?" "Ngươi nói cái gì?" "Thông qua." Khâu Vạn Đạo hưng phấn như điên, cười lớn, "Y ha ha ha, thiếu chủ quả nhiên sắc bén, ngũ cấp bí cảnh cũng không đỡ nổi hắn, lợi hại, lợi hại, thật sự là lợi hại a." Ông lão mặc áo xanh cũng là vô cùng hưng phấn. Đạo, kẻ thiếu chủ quả nhiên rất phi phàm, ngũ cấp bí cảnh cũng xông phá. Lão quỷ, lúc này ngươi có thể yên tâm đi. Khâu Vạn Đạo cười lên, kẻ ngũ cấp bí cảnh vừa qua, đợt thứ hai, vòng thứ ba khẳng định, nói tới chỗ này, Khâu Vạn Đạo lông mi lòng căng thẳng. Đạo, kẻ bàn hổ cái đó âm hiểm tiểu nhân có thể ở vòng thứ nhất khảo hạch gian lận, khi đợt thứ hai, vòng thứ ba thì không được. Khâu Vạn Đạo đứng lên, đạo, kẻ ta mau chân đến xem. Ông lão mặc áo xanh bắt lại Khâu Vạn Đạo, đạo, kẻ lão quỷ, ngươi cũng đừng đi cho thiếu chủ thêm phiền, nếu như hắn biết ngươi cho bàn hổ quỳ xuống, phỏng chừng sẽ nổi gióa, hay là trước nhịn một chút. Tái tắc, chủ tử trước khi bế quan liền đã thông báo, để cho thiếu chủ một người tiến hành khảo hạch, khẳng định hắn biết hết thảy. Miều bi. Các, Khâu Vạn Đạo đạo, kẻ ta không yên tâm a. Ông lão mặc áo xanh đạo, thì ai có thể yên tâm? Chúng ta phải tin tưởng thiếu chủ, hắn nhất định có thể thông qua. Khâu Vạn Đạo đạo, y vạn nhất đây. Ngươi lão quỷ này, có cái gì vạn nhất à? Ông lão mặc áo xanh mắng, kẻ tuyệt đối không có vạn nhất, thiếu chủ nhất định sẽ để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Chủ tử dự ngôn sẽ không sai. Số từ 1810.